Chương 1288, siêu cấp giày chạy đua. Canh thứ 3, kết thúc công việc không đợi ta giải thích, Độc Luyến Thu Vũ liền hướng phía ta vọt tới. Ta kiệt kiệt cười, một tay vung lên, đem thần long khóa lắc tại nàng trên người, hừ hừ, lao nha đầu, ta nói sai sao? Độc Luyến Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhai con, lại dám ngỗ nghịch ngươi hôn nhỉ tỉ tỉ, hôm nay ngươi chuẩn bị xong chết giác ngộ đi. Vừa dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ đông nhiên vén lên trường kiếm trong tay, chỉ thấy một tầng độ lửa kiếm khí lấy cực nhanh độ từ bình tĩnh màu đỏ thắm trên mặt nước sao động mà đến, trong nháy mắt đánh vào trên ngực của ta. Kiếm hỏa 8O949, ta cả người lui lại phía sau. Thời điểm Độc Luyến Thu Vũ đã hướng ta ra luận võ xin, ta căn bản không do dự, trực tiếp điểm kích xác nhận. Mọi người lại là lần đầu tiên chứng kiến cái này kính chiếu ảnh, mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm ở một bên vây xem. Bất quá đối với ta tới nói, cùng mình lao tỷ luận võ cũng không phải là lần một lần hai, từ chúng ta quen biết đến bây giờ, chúng ta chỉ quá hơn 10 lần, tỷ số thắng là 64 mở, ta 6 nàng 4, nàng thắng ta ghi lại đại thể xuất hiện ở ta nhậm chức chức nghiệp ẩn phía trước, gần nhất ta đối nàng vẫn duy trì 5 thắng liên tiếp ghi lại. Nói ta bị đánh thành trì trệ trạng thái sau đó, Độc Luyến Thu Vũ chứng kiến đôi ta giữa khoảng cách cũng không xa, trong tay La Sinh Môn chi nhận cũng không có bông, qua tay dưới chân xoay tròn. Mạn Diệu thân thể hoàn mỹ rất nhanh nổi lên vạn trượng cơn lốc kiếm nhận phong bạo đang không có màng bảo hộ dưới tác dụng, lượng máu của ta lại rớt 33O493 điểm, bởi vậy có thể thấy được, Bưu Hán tỷ tỷ lực công kích đã đạt đến cảnh giới nhất định, phải biết rằng hiện tại Trung Quốc khu như nhất gốc. Vài cái đỉnh xứng kiếm sĩ trung, giống như Trầm Mặc sư tử, hồn điện hắc mục đám người muốn diện tích lớn phá vỡ ta phòng ngự vật lý cũng không phải nhẹ nhõm như vậy sự tình. Ta đã ở sau đó thoát khỏi kiếm hỏa mang tới trì trệ, thừa dịp Độc Luyến Thu Vũ như cũ nằm ở bị trói buộc trạng thái, dưới chân bắt đầu đi mau vi, hướng phía sau của nàng lượn quanh đi. Chỉ là, Độc Luyến Thu Vũ giảo hoạt đến rồi trình độ nhất định, cư nhiên tới một lần không khóa định diễm nhận bát phương nhìn một đạo nóng rực hỏa quang vỡ hướng về phía cơ thể của ta, ta quá sợ hãi, dưới chân dừng một cái nhanh quay ngược trở lại, chật vật tránh được một chiêu này, nhanh hướng phía Độc Luyến Thu Vũ phía sau chạy đi, ở đỉnh đầu nàng ở trên ràng buộc hiệu quả gần biến mất trong nháy mắt, đồng nhiên đánh ra khỏi long khí sóng thế nhưng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, lúc này đây ta long khí sóng cũng không phải là một cỗ, mà là chọn bốn cổ. Bốn cổ long khí sóng đều hướng phía Độc Luyến Thu Vũ phương hướng buôn tập đi, trong lúc nhất thời làm cho Độc Luyến Thu Vũ không biết theo ai, mới vừa thoát khỏi trói buộc hắn lập tức dương lên trường kiếm trong tay, làm một lần cắm dây đón đỡ, nhưng mà, lúc này đây nàng đón đỡ vị trí sai rồi, có ba cổ long khí sóng theo trước ngực của nàng sẽ qua, không có thương tổn đến nàng mảy may, mà còn dư lại cái kia một cỗ thì vô cùng tinh chuẩn đập vào Độc Luyến Thu Vũ đây đà bắp đùi trắng như tuyết bên trên, đưa nàng đánh lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra chỉ trệ một. 5 giây chữ 1984-50 ta chạy như bay, tiến lên gian tay trái đã vung lên, đổ cho Độc Luyến Thu Vũ một cái thần long thánh tải. Cả người như gió vậy cướp đến rồi Độc Luyến Thu Vũ phía sau, tay trái như đao phong một dạng chặt chém xuống tới, đem một tầng màu băng lam lưới dao trong nháy mắt chém vào sau lưng của nàng tiến lên băng lòng chém. Trong lúc nhất thời, Độc Luyến Thu Vũ di động độ cùng công kích độ đều xuống giảm phân nửa. Sau đó, ta lưu tinh liên kích đã tại Độc Luyến Thu Vũ phía sau nổ bể ra, chọn tam đoạn đánh ra, Độc Luyến Thu Vũ lượng máu đã rất hơn phân nửa, nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, xinh đẹp tỷ tỷ đột nhiên thức dậy. Cả người lấy cực nhanh độ xoay quá thân thể, trong tay La Sinh Môn chi nhận cũng không đón đỡ, mà là qua tay hướng phía gáy của ta chặt chém qua đây liệt phong chém. Trong lòng ta vui mừng không ngớt, xem ra Độc Luyến Thu Vũ về kỹ thuật cùng gan dạ sáng suốt lại một lần nữa sinh trưởng thành, quá khượng, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, nàng đã sớm cái kiếm đón đỡ. Nhưng mà, kế tiếp chuyện phát sinh tình, càng làm cho ta đối với Độc Luyến Thu Vũ lại có nhận thức mới, đồng thời cũng sinh ra một tia cảnh giới. Đương nhiên, ta đối nàng là không đề phòng chút nào, để cho ta sản sinh phòng bị, do người khác, người nọ là được vì đạt được cổ vũ Độc Luyến Thu Vũ mục đích, ta ở họ. 2 giây thời điểm làm ra phản ứng, đó chính là tiếp tục đem lưu tinh liên kích đánh xong, để cho mình đánh phải Độc Luyến Thu Vũ một chiêu này. Không có cái gọi là, dù sao cũng tỉ tỉ của mình, thắng ta một lần lại ngại gì lại không thua phòng ở không thua. Nhưng là, hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu là, liệt phong chém để cho ta mê muội sau đó, Độc Luyến Thu Vũ cũng không có khinh động. Ta sau khi tỉnh lại, lượng máu như cũ còn có 8 o tả hữu quan cảnh. Lúc này hiện độc luyến thu vũ đang đứng ở ta 10 mét có hơn, đang ở tích xúc kiếm đấu khí thế nhưng, nét mặt của nàng phi thường quỷ dị, gương mặt tuyệt đẹp bên trên, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cư nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Ta thừa nhận, mình có thời điểm thực sự hiểu rất rõ bên người mấy người phụ nhân, đặc biệt ở trong đêm, nhất cử nhất động của các nàng ta đều có thể suy đoán ra 78 thành hàng nghĩa. Mà lần này, cũng không ngoại lệ. Ta cũng không có nhẹ gần, mà là bằng nhanh nhất độ mở ra long hành hổ bộ, không quay đầu lại, lui về phía sau liên tục thố vài chục bước, độc luyến thu vũ thi lại lờ ý độ nhanh nhất xông về ta bởi ta mở ra long hành hổ bộ, di động vượt qua 20 mét giây, cho nên phong long bước cũng bị kích hoạt. Thế nhưng, mặt đất thật sự là quá trơn, chạy chạy, ta đột nhiên mất đi trung tâm, lập tức ngửa mặt hướng lên trời té xuống đất. Cũng liền vào giờ khắc này, sau lưng của ta, mặt nước đột nhiên tạo nên một hồi rung động cơ hồ là cùng lúc đó, ta lấy làm người ta khó tin độ đứng dậy, đột nhiên giải trừ cùng độc luyến thu vũ luận võ trạng thái, hai cánh tay lực, quăng ra long toàn múa gào thét cơn lốc rất nhanh từ trước người của ta tuôn ra đến, chỉ nghe thấy đằng sau ta ra khỏi một tiếng mềm mại tiếng kêu, một người vóc dáng yểu điệu bị giáp thiếu nữ bị ta đánh thành xoay tròn trạng thái ta nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. ID, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương chức nghiệp. Băng xương xạ thủ đẳng cấp, 216 cấp quan giai, quý quan quốc tịch, Hàn Quốc. Ta cười lạnh nói, không nghĩ tới thả cái đàn kỹ năng, cư nhiên đàn ra khỏi một Hàn Quốc nàng, thật tờ mờ giờ hoàn toàn mới A độc luyến thu vũ so với ta giản lược rất nhiều đi tới cho Lãnh Nguyệt Ngưng Xương tấn phong chạm cản khôn một kích 6272-22-7827-82. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương sắc mặt buồn bã, còn chưa lên tiếng, bộ ngực bị giáp đã bị xé rách. Trực tiếp cúp nhưng mà, cảnh báo như cũ. Không có giải trừ, dưới chân của ta nhẹ toàn, lần nữa khóa được ở vào chính mình ngay phía trước một cái hư ảnh, mới vừa làm lệnh tốt long khí sóng đống nhiên xuất thủ, hướng phía đạo kia màu băng làm xinh đẹp đánh ra nhưng mà, cô nàng này khỏe miệng hơi dương lên một trêu tức, ở ta nơi này kỹ năng gần gần người nhất khắc mở ra lảng tránh một cái tên là băng phong đi nhanh kỹ năng. Cả người cư nhiên lấy còn nhanh hơn ta độ trốn hướng về phía cửa ra ta không thể không bội phục bắt đầu lãnh. Nguyệt Ngưng Xương ý thức cùng thao tác, kỹ năng của nàng ưu hóa độ rất cao, ngay từ đầu giấu ở sau lưng của ta, dùng kỹ năng là cũng không phải là ẩn thân, mà là càng cao cấp hơn hư vô, cho nên có thể tách ra nóng rực huyết hà mất máu công kích. Tiện đà, ở ta công kích của nàng một sát na, nàng quăng ra phân thân thể, để cho mình thế thân thay mình nhận lấy cái chết. Cái này rào hoạt Hàn Quốc nữ người chơi có thể nói cơ quan tính hết, nàng tuyệt đối không phải chiến đấu một mình, những thứ khác đồng đội khẳng định đều ở đây cửa chờ đây thế nhưng, ta đuổi không kịp nàng cũng không đại biểu nàng là có thể đào tẩu. Đang ở một giây kế tiếp, bên cạnh ta truyền đến siêu siêu hai tiếng, độc luyến thu vũ cùng Lạc Lam một tả một hữu đuổi tới, Lạc Lam dương lên trong tay chiến nỏ, thẳng tắp đổ cho nàng một cái vô cùng tinh chuẩn phong chi tiễn, đem Lãnh Nguyệt Ngưng Xương độ giảm bớt. Mà độc luyến thu vũ mới vừa làm lệnh tốt kiếm hỏa ra sức ném ra, đập nàng trong lúc nhất thời lâm vào chỉ. Trệ trạng thái lúc này đây, nàng chết chắc rồi, Lạc Lam tại chỗ dừng bước, nâng tay lên trong chiến nỏ quăng ra mới vừa tập được không lâu dòng huyết tiễn, cái này màu đỏ thắm tên thủng ngực mà ra, cũng không cắt lộ ủy chưa độc luyến thu vũ giết đến, trực tiếp chúng đích Lãnh Nguyệt Ngưng Xương cổ phốc một đóa to lớn huyết sắc liên hoa ở Lãnh Nguyệt Ngưng Xương nơi cổ nổ tung, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương rên khẽ một tiếng. Thân thể mềm mại rất nhanh rơi vào tanh hôi mà nóng bỏng trong vũng máu bạo. Kích 154-332 cúp Lãnh Nguyệt Ngưng Xương, chúng ta cũng không có thư giãn, tất cả đồng đội đều hướng phía cửa vào phương hướng phóng đi. Lòng của mọi người khí rất cao, nếu Hàn Quốc người chơi vào được, chúng ta nhất định phải nhiều tận một ít người chủ địa phương, thật tốt chiêu đãi bọn họ một lần thế nhưng, chúng ta trong lòng cũng rất rõ ràng, Hàn Quốc người chơi 89 phần 10 đã đào chi yêu yêu. Lãnh Nguyệt Ngưng Xương chỉ là qua đây dò đường, thuận tiện muốn kết quả ta, nếu như giết chết ta nói, Hàn Quốc người chơi sợ rằng đã công tới rồi, dù sao ta là trong đội ngũ công kích hỏa lực tối cường cũng là nguy hiểm nhất. Người chơi một trong, không có ngoài dự liệu của chúng ta, thẳng đến chúng ta đuổi tới phó bản lối vào chỗ, cũng không có chứng kiến Hàn Quốc ngoạn gia tóc, bọn họ tất cả đều chạy sạch. Lạc Lam tức giận một mạch dậm chân, đám này chết tiệt cây gậy. Dưới chân có phải hay không thượng huyền, chạy thế nào nhanh như vậy ta cười lạnh nói, Lãnh Nguyệt Ngưng Xương trắng rất gấp, đúng, vừa rồi của nàng trang bị người nào nhặt được Lạc Lam thẻ lưỡi, Kiệt Kiệt, ca ca ta muốn tàng tư. Ta lại bóp một cái Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu, giấu đi, ta thì sẽ là nhìn ngươi có thành thật hay không, thừa nhận không thừa nhận, khoan hay nói, cái này Hàn Quốc cô em trang bị cũng thực không tồi. Lạc Lam thất kinh, ca ca, người đó là cái gì nhãn, thấy thế nào được chuẩn như vậy ta hời hợt nói, cái kia giày nhanh rơi trên đất thời điểm ta liền thấy Lạc Lam cũng không giấu giếm, thoải mái đem một cái màu băng lam bị ngoa phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta. Kết quả là, mọi người không nhìn thì thôi, sau khi xem xong đều ngây người tờ ơ tờ băng giày lính phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2000 o phòng ngự ma pháp lực, 2000 o phụ gia điểm số, lực lượng 550 mẫn tiệp 11 o thể chất 550 giải phong thuộc tính, di động độ 1, 6 mét giây di động độ 1, 6 mét giây di động độ 1, 6 mét giây di động độ 1, 6 mét giây né tránh 8%. Đây là điển hình giày chạy đua, di động độ phụ gia số lượng nhiều kinh người, tuyệt đối là trinh sát người yêu nhất độc luyến thu vũ nói. Thảo nào cái này nha đầu chết tiệt kia chạy nhanh như vậy, cái này giày lính cư nhiên bỏ thêm nhiều như vậy di động độ. Lạc Lam hé miệng cười nói, ai, giày của ta cũng bỏ thêm 4 cái di động độ, nhưng là một cái chỉ bỏ thêm 1 mét, cái này được rồi, vừa lúc có thể thay đổi quần áo.